Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Yến vừa mở miệng, định lớn tiếng chửi bới như mọi khi. Nhưng kỳ lạ thay, cô không thể kiểm soát được lời nói của mình. Giọng nói lạnh lùng nhưng rõ ràng vang lên từ miệng cô. Con rối này là tôi nhặt được 3 năm trước, trong một lần đi chơi ở khu rừng gần thành phố Hát. Khi ấy tôi thấy nó có dáng vẻ kỳ lạ, liền nhặt lên xem qua. Tôi nhớ rõ là mình đã vứt nó đi ngay sau đó, nhưng không ngờ khi trở về nhà, dọn dẹp lại đồ đạc, nó đã xuất hiện trong túi sách của tôi. Cụ thể là khu rừng nào? Lữ Văn Quân chen vào hỏi. Khu rừng ở thành phố Hát, không nổi tiếng lắm, cũng không cần mua vé vào cửa. Khi đó, tôi còn làm việc trong một nhà máy ở thành phố Hát, Hứa Yến kể rõ tên khu rừng. Nghe đến đây, Vu Âm khẽ sững người. Đó chính là ngọn núi nơi cô và Đàm Từ từng gặp biến cố. Cụ thể là thời gian nào? Vu Âm truy vấn thêm. Là vào mùa hè, nếu tôi nhớ không nhầm thì khoảng đầu tháng 7, ngay sau khi có kết quả trúng tuyển đợt đầu tiên của kỳ thi đại học. Những ngày đó, khắp nơi đều nói về chủ đề này. Vu Âm nhíu mày, quay sang nói với Lữ Văn Quân. Hứa Yến không nhớ rõ ngày cụ thể, anh kiểm tra giúp tôi, tìm cách xác định chính xác thời gian đó. Trong lòng cô bất giác dấy lên một dự cảm không lành. Hy vọng không phải là sự trùng hợp này. Vu Âm hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Hứa Yến. Cô nói tiếp đi, sau khi nhặt được con rối, cô đã làm gì? Hứa Yến tiếp tục, giọng nói mang chút run rẩy. Đêm đó, tôi đã mơ một giấc mộng kỳ quái. Trong mơ, có một cái bóng đen nói với tôi rằng, chỉ cần tôi thờ phụng nó sẽ giúp tôi thực hiện mọi ước nguyện. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là mơ mộng vớ vẩn, không đáng bận tâm. Tôi để con rối ở góc phòng ký túc xá rồi quên đi. Chưa đầy 10 ngày sau, tôi từ chức ở nhà máy tại thành phố H và chuyển đến làm việc tại một nhà máy ở thành phố S, do một người đồng hương giới thiệu. Con rối này thật kỳ quái. Khi thu dọn hành lý rời khỏi thành phố Hát, tôi nhớ rõ ràng mình đã vứt nó vào thùng rác. Nhưng đến ký túc xá ở thành phố S, khi mở đồ ra, con rối lại nằm ngay trong túi hành lý của tôi. Lúc đó tôi nghĩ mình mệt mỏi quá, nhớ nhầm, nhưng những giấc mơ lạ lùng ấy không dừng lại. Sau này, khi có một người khiến tôi đặc biệt căm ghét, tôi đã thử chấp nhận lời đề nghị của cái bóng trong mơ. Nghe đến đây, cả người Hứa Yến run rẩy, cơ mặt co giật. Như đang đấu tranh dữ dội với chính mình, nhưng không thể dừng lại. Tôi đã làm theo lời của con rối. Tôi đã gi-e-xê người. Vu Âm gằn giọng, ép hỏi. Cô đã gi-e-xê ai? Vì sao lại gi-e-xê người đó? Trong giấc mộng, tôi đã đồng ý với bóng đen kia, để nó thay tôi gi-e-xê đồng hương của mình. Bóng đen dạy tôi cách thờ phụng. Nói rằng nếu tôi làm theo, sau 3 ngày, điều tôi mong muốn sẽ thành hiện thực. Khi tỉnh dậy, tôi quyết định thử. Không ngờ, đúng 3 ngày sau, đồng hương của tôi đột nhiên C-H-E-T bất đắc kỳ tử ngay tại ký túc xá. Cái C-H-E-T đó cực kỳ khủng khiếp giữa đêm, M-A-U chảy ra từ bảy khiếu. Hứa Yến tiếp tục nói, dù cơ thể run rẩy dữ dội như đang cố dãy rủa. Nhưng dưới tác dụng của chân môn phù, cô không thể dừng lại. Tôi gi-e-xê cô ta là vì cô ta biết bí mật của tôi. Lương ở nhà máy không cao, nhưng chi phí ở thành phố lớn lại đắt đỏ. Tôi muốn gả cho một người đàn ông thành phố, nên phải tiêu tiền để trau chuốt bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một thời gian, lương không đủ tiêu, tôi bắt đầu lén lút ra ngoài làm thêm vào ban đêm. Không ngờ bí mật đó lại bị đồng hương của tôi phát hiện. Hứa Yến ngừng một chút rồi tiếp tục, giọng nói càng thêm lạnh lẽo. Sau đó, tôi quen Quảng Hải Đào trên mạng. Chúng tôi trò chuyện một thời gian thì gặp mặt. Chẳng bao lâu, anh ta nói muốn cưới tôi. Đồng hương của tôi thấy tôi tìm được một người bạn trai có tiền liền uy hiếp. Đòi tôi đưa tiền để cô ta giữ kín bí mật, nếu không sẽ tiết lộ mọi chuyện cho Quảng Hải Đào. Cô cười khẩy, ánh mắt hiện lên vẻ căm hận. Tôi sợ lắm, Quảng Hải Đào là người đàn ông giàu có mà tôi khó khăn lắm mới quen được. Anh ta hào phóng, thường mua túi sách hàng hiệu cho tôi, đưa tôi đi ăn ở những nhà hàng xa hoa. Anh ta có nhà, có xe là cơ hội duy nhất để tôi được gả vào tầng lớp thượng lưu. Tôi không thể để bất kỳ ai cản đường mình, Vì vậy, tôi đã thử làm theo lời bóng đen, thờ phụng con rối để nó g, i, ế, c, c, h, ế, t đồng hương của tôi. Nghe đến đây, Quảng Hải Đào đứng bên cạnh tức giận trừng mắt nhìn Hứa Yến. Anh ta nghiến răng mắng lớn, cô đúng là đồ đàn bà lăng loàn. Lúc trước cô tỏ vẻ trong sáng thánh thiện với tôi, còn nói là lần đầu tiên. Cô dám lừa tôi, Hứa Yến cười nhạt, không chút nao núng. Tốn một ít tiền phẫu thuật chẳng phải là chuyện đơn giản sao? Anh cũng chẳng phải người tốt lành gì. Chúng ta đúng là một cặp trời sinh. Anh có nhiều tiền như vậy, nhưng ly hôn lại keo kiệt không chịu chia cho vợ cũ dù chỉ một đồng. Thậm chí còn để cô ấy thay anh trả mấy vạn tiền nợ. Anh nghĩ anh cao quý lắm chắc. Cô tiếp tục cười mỉa mai, giọng đầy cay nghiệt. Anh cha, tôi tiện chúng ta quá xứng đôi. Anh nghĩ tôi yêu anh à? Nếu không phải vì chút tiền dơ bẩn của anh, tôi chẳng thèm liếc nhìn anh đâu. Vừa già vừa sợ, còn không sạch sẽ. Ban đêm thì chỉ run vài cái là xong, rõ ràng chẳng làm được gì. Vậy mà còn tưởng mình giỏi giang lắm. Nếu không vì tiền, tôi nhẫn nhịn thêm một giây cũng thấy ghê tởm. Cách chương.